Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685, chương 685, đều đặt xuống. Vương Vi cùng Lão Hoắc theo hỏi thăm trong phòng lúc đi ra. Vương Vi trên mặt có lẽ hay là treo cái loại này chẳng hề để ý mỉm cười. Lão Hoắc lại rõ ràng có chút tiểu kích động, hai gò má đỏ rực, ngực phập phồng cũng hơi có vẻ nóng nảy, nếu không Vương Vi trấn định tự nhiên ảnh hưởng đến hắn, lại để cho hắn đem trong lồng ngực hưng phấn cưỡng chế đi. Nói không chừng Lão Hoắc hội cười ra tiếng, tình huống thế nào? Bạch Kiều Kiều, Viên Tử Bình đám người đi tới hỏi, mặt mũi tràn đầy đều là chờ mong vẻ. Tảng đá chấn đồn công an có lẽ hay là cái loại này rất lão thức bố cục. Hỏi thăm thất xếp đặt thiết kế tương đương đơn sơ, dung nạp không được quá nhiều người cùng một chỗ thẩm vấn hoặc là tham dự dự thính. Càng thêm không có thủy tinh tường ngăn, cho nên Vương Vi bọn họ tại hỏi thăm trong phòng thẩm vấn đào thắng tài thời điểm. Bên ngoài người là không rõ ràng lắm hỏi thăm tình huống, nhưng rất rõ ràng, bọn hắn đối với Vương Vi đều ký thác kỳ vọng, bề ngoài giống như người này mỗi lần không ra tay thì thôi, vừa ra tay tựu tất có thu hoạch, hiện tại đại gia hỏa đối với hắn đều có như vậy điểm mê tín. Vương Vi nhẹ nhàng gõ đầu, nói ra, đều đặt xuống rồi, mọi người lập tức hỉ động nhan sắc. Nếu không giới hạn trong dưới mắt quạng mỏ hào khí, cơ hồ muốn hoan hô tung tăng như chim sẻ bắt đầu đứng dậy. Nhanh như vậy tự lấy được đột phá, thật sự là tin tức tốt. Đi một chút, đi mỏ bộ, Triệu Tử Bình luôn miệng nói, dẫn đầu đi nhanh hướng ngoài cửa ngừng lại xe cảnh sát đi đến. Lại tình huống cụ thể, hắn cũng không còn hỏi, mặc dù là tại đồn công an trong. Nhưng nhiều người tai tạp, tuyệt đối không thích hợp thảo luận cụ thể tình tiết vụ án. Theo tảng đá chấn đồn công an đến mỏ bộ, không sai biệt lắm có 2 cây số xa, hơn nữa là lên dốc, đi đường cần 2 chừng 10 phút đồng hồ. Cái này coi như nhanh đến. Vừa lúc đó, Vương Vi điện thoại vang lên, là Viên Hoài Anh đánh tới. Viên Hoài Anh cùng Hồng Phong một mực đều ở mỏ bộ bên kia tọa trấn. Hiểu rõ bài tra chủ chiến sân vẫn còn mỏ bộ bên kia. Thật sự cần bài tra khả nghi mục tiêu số lượng không ít. Mỏ bộ bên kia càng thêm có thể xê dịch khai mở một ít. Vương Vi, người bên kia tình huống thế nào? Viên Hoài Anh hỏi, ngữ khí hơi có điểm nôn nóng. Có thể nghĩ... cái kia bên cạnh cũng không có gì quá lớn thu hoạch. Tằng cục trưởng, Tư Mã cục trưởng bọn hắn lập tức cũng sắp đến. Vừa rồi đã muốn nhận được điện thoại. Tằng Khắc Kỷ cùng Tư Mã Bạch mang theo tỉnh sở hình trinh các chuyên gia. Đã muốn tiến nhập Vân Sơn Đồng Mỏ Phạm Vi. Lập tức tới ngay chân núi. Một đường theo trong tỉnh chạy tới. Bọn hắn cũng là ngựa không dừng vó. Một khắc đều chưa từng trì hoãn, ngày bữa sáng đều là trên xe ăn, tùy tiện tại ven đường mua ít đồ nhét đầy cái bao tử. Quyền cao chức trọng Tằng Khắc Kỷ cùng Tư Mã Bạch hai vị tỉnh sở chủ yếu lãnh đạo đều không ngoại lệ. Đây cũng là Tằng Khắc Kỷ tại tỉnh sở nhiều năm, một mực đều có thể bảo trì tương đối cao uy vọng một trong những nguyên nhân. Vương Vi cười cười, nói ra. Viên chi đội, yên tâm đi, đào thắng tài đã muốn đặt xuống rồi. Cái này bản án, không sai biệt lắm là phá. Trong điện thoại nhất thời không một tiếng động, hiển nhiên Vương Vi cho tin tức này quá mức lệnh Viên Hoài Anh khiếp sợ. Đều đặt xuống rồi, hơi khoảnh, Viên Hoài Anh mới phản hỏi một câu. Ngữ khí hơi có chút chẳng phải xác định, đúng, đều đặt xuống. Cùng chúng ta phân tích không sai biệt lắm. Ta đã lên xe, lập tức tựu đi qua mỏ bộ bên kia. Chờ một chút, ở trước mặt hướng ngươi báo cáo a, hảo hảo tốt. Các ngươi lập tức tới ngay. Chúng ta xuống núi tiếp Tằng cục trưởng bọn hắn. Viên Hoài Anh thoáng cái tựu hưng phấn lên, luôn miệng nói, không hề nghi ngờ, hắn đã muốn ý thức được, như thế thần tốc phá án đối với hắn mà nói, ý vị như thế nào? Đương nhiên, Đào Thắng Tài toàn bộ công khai, chỉ là phá án mở hàng, cách chính thức điều tra chung kết còn rất xa, cũng nên đợi bắt được thủ phạm chính cùng đại bộ phận tòng phạm. Lại cưỡng chế nộp của phi pháp trở lại cái kia 100 vạn tiền tham ô, mới có thể xem như đại công cáo thành, thành công phá án và bắt giam cái này án kiện. Bất quá đại gia hỏa cũng biết, còn lại tới bắt người cùng cưỡng chế nộp của phi pháp tiền tham ô quá trình tuy nhiên cũng rất gian nan, thậm chí tràn đầy nguy hiểm, nhưng mà chỉ mục quan trọng ghi rõ xác thực, những điều này đều là có thể vượt qua khó khăn. Làm cảnh sát hình sự, buồn bực nhất đúng là bản án mù mịt không manh mối. Đã nghĩ mạo hiểm đều không địa phương bốc lên đi. Cho nên, tại trong đội cảnh sát hình sự bộ, chỉ cần làm rõ ràng bản án chân tướng, biết là ai làm, cái này bản án, trên lý luận tựu có thể nói là phá. Cái này là tất cả cảnh sát hình sự đều công nhận, quy tắc. Đến tiếp sau bắt người. Đã muốn xem như tiến vào cái khác hành động khâu. Vương vì mấy người bọn hắn lái xe đến mỏ bộ, cả giữa sườn núi mỏ bộ chỗ mà cùng quanh thân khu dân cư, như trước ở vào toàn diện giới nghiêm giai đoạn. Đại đội vũ cảnh chiến sĩ, cốt cán dân binh tại đồn công an cảnh sát nhân dân cùng quặng mỏ cán bộ chỉ huy cùng hiệp trợ phía dưới tiến hành giới nghiêm. Sa mạc vương tử lái qua đi không có đã bị bất luận cái gì ngăn trở. Viên Hoài Anh tự mình đứng ở mỏ ngành khẩu chờ bọn hắn. Vương Vi vừa xuống xe, Viên Hoài Anh tự đi nhanh đón chào, hạ thấp giọng hỏi, tình huống nào? Đúng đấy, Dương Minh Hiên làm. Đến nơi này, Vương Vi cũng không cần phải lại che giấu rồi, không thể làm chung mọi người bị ngăn cản tại bên ngoài. Vây quanh ở bốn phía đều là đội cảnh sát hình sự huynh đệ, cũng không cần lo lắng để lộ bí mật cái gì. Thật là hắn, Viên Hoài Anh lắp bắp kinh hãi, mất đi Cố Khiếu cùng Lão Hà còn như vậy cho hắn nói tốt, còn kém không có vỗ ngực đánh cược rồi. Không thể không nói, Cố Khiếu cùng Lão Hà cái này thái độ, quả thật đối với tổ chuyên án đồng chí là tạo thành nhất định ảnh hưởng. Mọi người tự nhiên mà vậy đối với Dương Minh Hiên quan cảm không tệ. Cảm thấy hắn khả năng không lớn là tội phạm, duy chỉ có Vương Vi một mực kiên trì. Hiện tại xem ra, có lẽ hay là người này trực giác càng chuẩn. Đào Thắng Tài nói, tối hôm qua thượng chính là 4 người, bất quá mặt khác 3 người hắn không biết, thậm chí chỉ thấy qua hắn một người trong, đều là Dương Minh Hiên gọi tới. Hình như là Dương Minh Hiên lao hữu, tất cả đều là tại Tân Sinh nông trường nhận thức. Viên Hoài Anh vừa nghe, hai hàng lông mày tựu vặn đến một khối. Hắn biết rõ cái này ý vị như thế nào. Nói cách khác, nhất định phải bắt sống Dương Minh Hiên. Nói cách khác, mặt khác 3 cái tội phạm căn bản là tìm không thấy. Tân Sinh nông trường, lao hữu, cái này manh mối. Dù sao quá rộng khắp rồi, Dương Minh Hiên bị tù trong lúc, cũng không biết cùng bao nhiêu cùng phạm nhân người từng có cùng xuất hiện. Muốn dựa vào như vậy đầu manh mối đem mặt khác 3 cái tội phạm từng cái bắt được đến. Quả thực chính là hay nói giỡn, bọn hắn còn cầm súng, hơn nữa giết qua người, phạm chính là tử tội, cho nên bọn hắn sẽ không còn có bất luận cái gì cố kỵ. Lại càng không có bất luận cái gì điểm mấu chốt, là nguy hiểm nhất người bị tình nghi. Bắt sống Dương Minh Hiên, là tìm đến mặt khác 3 người, phá hoạch toàn bộ án mấu chốt. Nhưng Dương Minh Hiên đồng dạng là cầm súng tội phạm A-Hát. Đồng dạng giết người, đồng dạng là tử tội A-Hát. Bắt sống hắn độ khó, không thể so với bắt sống mặt khác bất luận cái gì tội phạm độ khó thấp hơn nửa phần. Mấu chốt là, hắn còn ở lại Vân Sơn thị trấn sao? Có hay không lẩn trốn xuất cảnh? Hiển nhiên, Vương Vi biết rõ Viên Hoài Anh đang lo lắng cái gì. Tiếp tục nói, theo Đào Thắng Tài bàn giao. Dương Minh Hiên bọn hắn không có ý định xuất cảnh. Bọn hắn giống như đối với chính mình rất có lòng tin. Tự tin sẽ không bị cảnh sát phát hiện. Bởi vì rõ ràng, nếu như bọn hắn lẩn trốn xuất cảnh rồi, vậy bọn họ thì toàn bộ bại lộ. Cho dù đoạt 100 vạn lại có cái gì ý nghĩa? Từ nay về sau, đều muốn sinh hoạt tại dị quốc tha hương. Trọn đời không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Nói sau bên kia cũng không phải không có cảnh sát. Cũng không phải vĩnh viễn đều an toàn. Cho nên, bọn hắn bây giờ còn ở lại Vân Sơn. Viên Hoài Anh nhíu mày hỏi. Kinh Hỉ ngoài cũng có chút lo được lo mất. Không thể nào. Cái này vài cái tên không đến mức như vậy to gan lớn mật a. Có lẽ hay là nói, Đào Thắng Tài căn bản là tại nói hưu nói vượn. Dù sao hắn cũng chỉ là một không còn gì nữa tiểu nhân vật. Ngay tối hôm qua thượng hành động hắn đều không có tham gia. Chỉ là phụ trách ở lại mỏ thượng tìm hiểu điểm tin tức. Dương Minh Hiên rất có thể là lừa gạt hắn. Cái này đương lúc. Nói không chừng mấy cái chính thức tội phạm sớm đã đến biên cảnh tuyến thượng. Đang chuẩn bị lần trốn xuất cảnh đi. Còn ở lại Vân Sơn. Vương Vi không chút do dự nói. Điểm này, Đào Thắng Tài rất khẳng định. Hắn nói Dương Minh Hiên tuyệt sẽ không lừa gạt hắn. Bọn họ là từ nhỏ cùng nhau chơi đùa đến lớn thiết ca đám bọn họ. Dương Minh Hiên cho tới bây giờ đều không đã lừa gạt hắn. Viên Hoài Anh tự nở nụ cười, mặc cho ai đều có thể chứng kiến vị này hình trinh chi đội trưởng trên mặt hiện lên mỉa mai cùng khinh thường, cho nên hắn tự không chút do dự bán rẻ hắn thiết ca đám bọn họ. Vương Vi nhún vai, nói ra, giống như là như vậy, đặc biệt sao, hỗn đản này cũng quá không giảng nghĩa khí rồi. Viên Hoài Anh cười mắng một câu, nhìn ra được. Viên Chi đội tâm tình thật tốt. Đi thôi, chúng ta đi trên lầu. Hồ Cục cùng Hồng Cục đều tại đó. Tranh thủ thời gian đem cái này tin tức tốt nói cho bọn hắn biết. Lại để cho hai người bọn họ cũng cao hứng cao hứng. Cũng là một buổi tối không ngủ rồi. Lại nói tiếp, Hồ Vệ Quốc cùng Hồng Phong cũng là rất vất vả. Dù sao cũng không tuổi trẻ rồi. Hồ Vệ Quốc chạy năm. Hồng Phong trực tiếp tự hơn 50, tượng Vương Vi như vậy nội tình thật tốt, thân thể siêu cấp lớn 20 tuổi tuổi trẻ ca tử. Thức đêm đều tương đương mỏi mệt, lại càng không cần phải nói hai người bọn họ. Bất quá, tin tưởng Vương Vi cái này tin tức tốt, có thể làm cho hai vị lãnh đạo tinh thần đại chấn. Trên thực tế cũng là như thế, đương làm Viên Hoài Anh, Vương Vi. Bạch Kiều Kiều, Triệu Tử Bình bọn người vội vã xuất hiện ở mỏ bộ đại phòng họp thời điểm. Hồ Vệ Quốc cùng Hồng Phong mặt mũi tràn đầy đều là chờ mong về. Dưới mắt, lầu ba cái này đại phòng họp đã muốn thành tổ chuyên án tạm thời bộ chỉ huy. Tối hôm qua thượng, Vân Sơn Đồng Mỏ đặc biệt đại cướp bóc án giết người tổ chuyên án cũng đã chính thức thành lập. Hồ Vệ Quốc tự mình đảm nhiệm tổng chỉ huy, Hồng Phong là phó tổng chỉ huy, như vậy đặc biệt đại án, như vậy quy mô tổ chuyên án, người phụ trách lại gọi tổ trưởng, tựa hồ chẳng phải thỏa đáng nì, tối thiểu không đủ uy phong, đối với phạm tội phần tử kinh sợ chưa đầy. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phạm tội phần tử có thể biết rõ tổ chuyên án cụ thể cấu thành tình huống. Cục trưởng, Hồng Cục, bản án phá, vừa vào cửa, Viên Hoài Anh thật hưng phấn mà tuyên bố. A hát, Hồ Vệ Quốc cơ hồ là một nhảy dựng lên, thoáng cái trở nên cực kỳ hưng phấn, mặt mũi tràn đầy mỏi mệt hễ quét là sạch. Tình huống nào, nói nhanh lên, Viên Hoài Anh cười một tiếng, hướng bên cạnh thoảng qua nhường lối, đối với Vương Vi nói ra. Vương Vi, ngươi cho cục trưởng báo cáo. Vương Vi tự cười, nói ra, Viên Chi đội, cũng là ngươi báo cáo a. Từ vừa mới bắt đầu, Vương Vi tự quyết định, cái này bản án nếu như phá, nhất định phải nghĩ biện pháp đem công lao tặng cho Viên Hoài Anh. Với hắn mà nói, thần tốc và án tối đa cũng chính là phát ra nổi cái dệt hoa trên gấm tác dụng. Hắn trước đó không lâu vừa mới đề bạt qua, trong ngắn hạn trên chức vụ khẳng định khả năng không lớn lại có cái gì trọng biến hóa lớn. Lập công được thưởng cái gì? Nói thực ra, sắp tới đối với trợ giúp của hắn không lớn, nhưng đối với Viên Hoài Anh tựu không giống với lúc trước. Tương đương mấu chốt, cho tới nay, Viên Hoài Anh đối với hắn đều rất chiếu cố, đối với công tác của hắn cũng rất ủng hộ. Vương Vi đương nhiên nên vậy cho hồi báo, thời thời khắc khắc nghĩ đến chính mình làm náo động, cái gì đều áp qua chính mình thượng cấp một đầu, rõ ràng chính là kéo thù hận. Viên Hoài Anh gật gật đầu, cũng không khách khí, lập tức bắt đầu hướng Hồ Vệ Quốc cùng Hồng Phong báo cáo. Báo cáo tương đương đơn giản rõ ràng nói tóm tắt, trên thực tế, vừa rồi vội vã, Vương Vi cũng chỉ là nhặt cần gấp nhất nói. Cũng may hết thảy đều là dựa theo Vương Vi lúc trước suy luận tại đi. Hình như là do hắn tại chủ đạo chuyện này tựa như cơ hồ sẽ không đi như thế nào dạng, cho nên Viên Hoài Anh vừa nói, mặc dù Hồ Vệ Quốc là thay đổi giữa chừng cục trường, cũng nghe được rõ ràng, tốt, đám hỗn đản kia lại vẫn dám ở lại Vân Sơn, lá gan không nhỏ. Hồ Vệ Quốc biểu lộ là vừa sợ vừa giận, nhưng ngữ khí rõ ràng tương đương hưng phấn, đã biết là ai làm. Hơn nữa những cái thứ này rõ ràng còn không có chạy tới ngoại cảnh. Quả thực tựu là mình muốn chết a hát. Hồ Vệ Quốc rốt cuộc không nghĩ tới, lớn như vậy bản án, mấy giờ liền rách, bề ngoài giống như thân bí thư còn nghĩ kỳ hạn định tại Tết âm lịch trước kia nì. Cục trưởng, Tằng cục trưởng cùng Tư Mã cục trưởng bọn hắn đã muốn nhanh đến dưới núi. Trình Vũ tiếp cái điện thoại, lập tức tới nhẹ giọng nhắc nhở. Hồ Vệ Quốc cười một tiếng, lập tức tự làm ra quyết định, đối với Hồng Phong nói ra, lão Hồng, người dẫn Vương Vi bọn họ xuống dưới nghênh đón thoáng một tí tỉnh sở lãnh đạo. Tiểu Viên, người theo ta đi nhà khách, hướng thân bí thư cùng Đỗ thị trưởng báo cáo, thành phố lãnh đạo cùng tỉnh sở lãnh đạo, ai cũng không thể chậm trễ. Nhưng thuộc về mà nói, Viên Hoài Anh thậm chí hắn Hồ Vệ Quốc cũng còn là biên thành cán bộ. Thực tế Viên Hoài Anh nếu muốn đường cong cứu quốc, lời mà nói phải thân Vô Ngân cùng Đỗ Song Vũ gật đầu. Cái nào nặng cái nào nhẹ, Hồ Vệ Quốc lập tức tựu được chia nhất thanh nhị sở. Hồng Phong tự nhiên không có ý kiến gì, lập tức đứng dậy tựu đi. Vương Vi, Bạch Kiều Kiều người liên can đi theo phía sau hắn. Hồ Vệ Quốc tác chính là mang theo Viên Hoài Anh, vội vàng hướng mỏ thượng nhà khách đi đến. Trình Vũ nhắm mắt theo đuôi, đi theo phía sau, mọi người thần sắc đều mang theo không che giấu được cảm giác hưng phấn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.